Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chậm tách ra mệt nhọc. 10 lần, 100 lần đòi lại, phóng ngựa tới đây, như thế phách lối. Trần Kiến Công tại Thiên Hải trà trộn thời gian rất dài. Ở trước mặt hắn còn có thể lớn lối như vậy người, còn thật không nhiều gặp. Cái này Diệp Trần, coi là một nhân vật. Diệp Trần, ngươi làm sao như thế mạnh miệng? Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Lại không thể nói điểm dễ nghe nói sao? Như vậy cầu được Trần Kiến Công tha thứ, nói không chừng cũng không cần ra tay. Hắn ngược lại tốt, còn không ngừng kích thích Trần Kiến Công. Cái này làm cho nàng cầu tha thứ, cũng không có biện pháp cầu xin. Tốt lắm, ta ngày hôm nay cũng muốn nhìn một chút. Ngươi là làm sao 10 lần, 100 lần đòi lại? Trần Kiến Công lạnh giọng nói một câu. Bên cạnh mấy tên côn đồ đã đi lên trước, hướng về phía Diệp Trần liền ra tay. Diệp Trần, chú ý. Lâm Nguyệt Giao biết Diệp Trần có chút thân thủ, nhưng ngày hôm nay đối mặt như thế nhiều người, nàng cũng không biết Diệp Trần có thể hay không đánh qua. Chỉ có thể ở bên cạnh kêu một tiếng, hy vọng hắn có thể chú ý một điểm, còn biết lo lắng ta. Diệp Trần không thấy trước mặt xông tới người, mà là nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Khi thấy ánh mắt đối phương bên trong vẻ lo lắng, nhất thời liền thư thái một chút. Dầu gì vợ mình vẫn là lo lắng, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, trong mắt cũng là nhiều một chút nụ cười. Trở về nàng một cái ánh mắt, ngươi chú ý à? Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Người đàn ông này, thật là không biết sống chết. Đã là lúc nào rồi? Trả lại cho mình nháy mắt. Không biết đối phương đều đã đánh tới sao? Có ngu hay không? Chờ lát bị người đánh, xem hắn làm thế nào. Nhưng Diệp Trần hình như là không thấy được như nhau. Còn một cái sức lực nhìn Lâm Nguyệt Giao cười. Nụ cười kia, còn đặc biệt rực rỡ. Nhưng ở Lâm Nguyệt Giao xem ra, đây là cười khổ. Chẳng lẽ hắn biết không đánh lại, cho nên mới dùng như vậy tư thái tới đối mặt không? Cũng phải, hắn dẫu sao chỉ có một người. Lâm Nguyệt Giao trong lòng đã là Diệp Trần lo lắng, nhưng nàng lại cái gì vậy không làm được. Trần Kiến Công là nàng trưởng bối, nhận định sự việc không thể sửa đổi, nàng vậy không có năng lực sửa đổi. Nàng có thể làm, liền tiếp tục cầu tha thứ. Bành, điện xuất đá tới giữa. Diệp Trần đã cùng đối phương tiếp xúc đến. Đối phương quả đấm vậy hướng Diệp Trần mặt gọi lại. Nhưng Diệp Trần tựa hồ cũng không có muốn cùng đối phương cứng trọi cứng ý. Lắc người một cái liền tránh thoát. Nhưng ở đan chéo ở một chớp mắt kia, hai tay đột nhiên bắt được cánh tay của đối phương nơi khớp xương. Nhẹ nhàng vừa phát lực, ken két, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép, liên tục hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cánh tay của đối phương lập tức mềm nhũn treo ở trên bả vai. Qua lại lắc lư, à, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền tới. Xông lên phía trước nhất hộ vệ, hai tay đã hoàn toàn phế bỏ, tựa như cùng treo ở trên móc thịt heo. Không có chút nào khí lực, hắn kêu thảm thiết cũng không có để cho người khác ngừng bước chân. Diệp Trần cũng không có ngừng dưới mình bước chân, đang qua lại rời ra để gặp. Mỗi kinh qua một cái người bên cạnh, hắn hai tay liền sẽ vô cùng tinh chuẩn tìm được đối phương khớp xương sai vị chỗ. Chỉ cần dùng một chút lực, liền có thể phế bỏ cánh tay của đối phương. Ken két, chấm ngoặc kép, mấy phút ngắn ngủi, hắn đã đem xông lên 5-6 cái hộ vệ cánh tay tất cả đều tháo xuống. Không có để lại một người. 5-6 cái người đứng ở trong sân, kêu khóc một phiến. Cái này không khác nào thông thường tổn thương. Nếu như Diệp Trần chỉ là từng quyền đánh người, thậm chí quyền đấm cước đá, cái này cũng không việc gì. Những người này đều là trải qua gió to sóng lớn người. Chính là đối mặt đau cũng không thể sợ hãi. Nhưng hiện tại không cùng. Diệp Trần là đem cánh tay của bọn họ tất cả đều phế bỏ. Như vậy có lực khí nhưng không xử ra được cảm giác. Quá đáng sợ. Một loại sâu đậm cảm giác vô lực và cảm giác tuyệt vọng tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Mắt dòm kẻ địch ngay tại trước mặt. Bọn họ cũng có một thân khí lực, muốn động thủ, nhưng chính là cái đó vậy không làm được. thống khổ, tuyệt vọng, loại cảm giác này, khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái này, làm sao có thể? Ngô Trạch Thành trước không tin Diệp Trần có thực lực rất mạnh. Nhưng hiện tại hắn nhìn tận mắt Diệp Trần ở trong sân qua lại bôn ba. Ngắn ngủn phân cầm chung bên trong. Liền đem 5-6 cái cánh tay của người toàn tháo xuống. Không có một cái rông dài. Như vậy lưu loát cảm. Hắn một cái đường đường trung y khoa chỉnh hình đại sư. Thấm nhuần khoa chỉnh hình mấy chục năm. Đều đang không bằng một cái chừng 20 người tuổi trẻ có thành tựu. Truyền đi, còn không được cười đến rụng răng. Đừng xem tháo xuống tay của một người cánh tay tựa hồ rất đơn giản. Nhưng thực, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như vị trí lệch hướng chút nào, vậy cũng là có rất lớn không cùng kết quả. Mà trong sân những người này, rõ ràng đều là cùng một thương thế. Nói cách khác, Diệp Trần thủ pháp đều là nhất trí. Không có bất kỳ sai lệch. Đây đã là rất kinh khủng một chuyện. Trần Kiến Công, đây chính là người ngươi mang tới sao? Vậy không thế nào à? Diệp Trần vỗ vỗ tay. Nói, ngươi nói chỉ là dạy bảo ta một lần. Không xuống tay tàn nhẫn. Những lời này, ta cũng nguyên si bất động trả lại cho ngươi. Những người này, giống vậy không có thương thế chí mạng. Chỉ cần ngươi muốn cứu, vẫn là tới kịp. Đáng ghét, Trần Kiến Công âm trầm gương mặt một cái. Một chữ vậy không nói ra được. Hắn không nghĩ tới. Người trước mắt này thân thủ giỏi như vậy. Khó khăn quái nhi tử mình sẽ thua ở trên tay hắn. Như thế tới một cái. Đúng là không oan. Diệp Trần. Ngươi. Ngươi không có sao chứ? Lâm Nguyệt Giao vội vàng vọt tới Diệp Trần bên cạnh. Quan tâm hỏi nói. Không có sao. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nói thật. Mới vừa rồi nghe Lâm Nguyệt Giao khiển trách mình nói. Diệp Trần trong lòng cũng hơi có chút chừng mực thống khoái. Nhưng bây giờ nhìn nàng như thế khẩn trương mình. Trong lòng, lại có điểm bình thường trở lại. Nói cho cùng, mới vừa nàng khiển trách mình. Cũng là muốn ở Trần Kiến Công trước mặt hiện ra một cái thái độ. Có lẽ có thể lừa bịp được. Nhưng nàng nhưng bỏ quên một cái vấn đề. Thế đạo này, chỉ có cầm ở mình lực lượng trong tay. Mới là thật. Chỉ có mình lực lượng đủ cường đại, mới có thể bảo vệ tốt mình. Còn như cái khác, vậy cũng là hư vọng. Trông cậy vào người khác đại phát thiện tim, đại phát từ bi, vậy cũng là nói vớ vẩn. Lâm Nguyệt Giao, chồng của ngươi, thật có thể. Trần Kiến Công lạnh lùng nói một câu. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta vậy hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới. Năm đó và ngươi phụ thân tình nghĩa, vậy đến đây kết thúc. Tuyệt giao, Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, cũng là sửng sốt một tí. Trần thúc thúc, ngài thật muốn nói như vậy sao? Thật có cần không? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Năm đó, ngài và ta phụ thân lấy gọi nhau huynh đệ, quan hệ cũng là cực tốt. Cho tới bây giờ không có đỏ qua mặt, liền bởi vì ta và Trần Phi hôn sự không thành. Ngài một mực nhớ ở trong lòng, kể từ lúc đó dậy. Ngài liền chưa có tới nhà chúng ta. Ta phụ thân còn vì thế xúc động. Hiện tại ngài đều phải hoàn toàn tuyệt giao. Ta xem, chúng ta hai nhà tình nghĩa đến chỗ này liền kết thúc đi. Dù sao ở trong lòng của ngài, cũng là không quan tâm. Những lời này nói ra, cũng là trực diện Trần Kiến Công nội tâm. Lâm Nguyệt Giao nói không sai. Hắn chính là bởi vì môn nào hôn sự mà một mực cảnh tại trong lòng. Chỉ bất quá lời như vậy, trong lòng một mực nói không ra lời. Hôm nay bị Lâm Nguyệt Giao cho vạch trần, hắn còn thật có chút lúng túng. Hừ, vậy kết thúc như vậy đi. Trần Kiến Công bị bác mặt mũi, trên mặt khó khăn xem. Vậy lười nói nữa cái gì? Phất một cái ống tay áo, mang người thì phải trực tiếp đi. Trần Phi sớm đã muốn đi, hắn cũng không dám một thân một mình ở bên này ngây ngô. Ai biết Diệp Trần sẽ hay không đối với tự mình ra tay à? Đoàn người hô xì xì một tí toàn đều đi. Chỉ có lão đầu kia Ngô Trạch Thành lưu lại. Ngươi còn chưa cút trứng. Diệp Trần nhìn hắn. Không nhịn được hỏi. Không, không, ta không cút. Ngô Trạch Thành cười hắc hắc. Trong mắt đều là nụ cười. Vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần nhìn. Nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia. nhìn Diệp Trần một hồi tâm hoảng hoảng. Làm gì? Lão đầu này nhìn tựa hồ chừng mực bình thường à? Nếu không phải bởi vì tóc của đối phương, dâu tất cả đều liếc, Diệp Trần cũng muốn cầm đối phương cho đuổi đi. Dẫu sao, hắn là một cái định hướng người bình thường. Ai nguyện ý bị một cái như vậy người đàn ông nhìn chằm chằm? Chúng ta phải về nhà. Người vậy đi thôi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Hắn vừa thấy lão đầu này ánh mắt cũng biết. Hắn nhất định là đối với mình mưu đồ gây rối. Người như vậy cũng không thể tiếp xúc quá nhiều. Vẫn là đuổi đi cho thỏa đáng. Ta không nóng nảy. Ngươi kêu Diệp Trần đúng không? Ngô Trạch Thành đối với Diệp Trần thô bạo thái độ coi mà không gặp. Mà là 10 phần hòa ái hỏi. Tự hồ đối với Diệp Trần 10 phần có hứng thú. Ta không thời gian và người xa lạ nói chuyện. Ngươi đi nhanh lên đi. Không rảnh phản ứng ngươi. Diệp Trần trực tiếp nói. Thái độ 10 phần lãnh đạm. Diệp Trần, làm gì vậy chứ? Chúng ta muốn kính giả yêu trẻ. Ngô lão nhưng mà ta Thiên Hải Trung Y Thánh Thủ. Ngươi làm sao nói chuyện? Lâm Nguyệt Giao là Thiên Hải người địa phương. Ngược lại là nghe nói qua một chút Ngô Trạch Thành tin đồn. Nàng thái độ tự nhiên không giống nhau. 10 phần cung kính nói. Ngô lão, ngài có thời gian có thể ở bên trong ngồi một chút. Chỉ là chúng ta nơi này không có chuẩn bị cái gì. Không thể rót trà cho ngươi. Không có sao. Không có sao. Ta chính là muốn cùng các ngươi trò chuyện mà thôi. Ngô Trạch Thành khoát khoát tay. Sau đó nói. Diệp Trần à. Ta chỉ là đối với ngươi ở nơi nào học cái đó phân cân thắc cốt cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể hay không cầm thầy ngươi danh hiệu theo ta nói một tí à? Xem ta có biết hay không? Ta nói, ta không có sư phụ. Diệp Trần cũng là lật phẫn nộ. Lão đầu này là chuyện gì xảy ra? Cứ hỏi thầy mình, có tật xấu đi. Đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, võ đạo cự phách, sẽ cần sư phụ tới học tập chính là y thuật. Đùa gì thế? Không thể nào. Ngươi lại nói dối. Ngươi như thế trẻ tuổi. Nếu là không có người dạy mà nói. Ngươi có thể sẽ nhiều như vậy sao? Ngô Trạch Thành mặt đầy không tin. Ngươi là được tốt. Theo ta nói một chút. Ta đặc biệt muốn viếng thăm hắn. Thỉnh giáo một ít chuyên nghiệp trên đồ. Còn viếng thăm. Có tật xấu. Ta lặp lại lần nữa. Ta không có sư phụ. Ngươi tìm lộn người. Ta cũng không học y. Diệp Trần thái độ kiên quyết. Không có chút nào hòa hoãn. Ngươi chính là hỏi 100 lần. Ta cũng là đáp án này. Ngô Trạch Thành cũng là hết ý kiến. Hắn còn không có thấy người như vậy và mình nói chuyện. Quá cuồng vọng. Cô gái nhỏ. Đây là ta danh thiếp. Sau này nếu là nhà các ngươi có người muốn xem bệnh cái gì. Có thể đến thành phố một viện đến tìm ta. Ta cho các ngươi an bài. Ngô Trạch Thành gặp Diệp Trần dầu muối không vào. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Dặn dò một câu. Hắn suy đoán. Diệp Trần đại khái là bởi vì và mình không quen. Mới sẽ lạnh như vậy mà. Nếu là mình có thể giúp đối phương bận bịu, có lẽ mới có thể có chuyển cơ. Cho nên mới đưa lên một tấm danh thiếp. Nhắc nhở một câu. Yên tâm đi. Chúng ta không ai muốn xem bệnh. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Diệp Trần cũng là phục. Tên này, nói chút gì không tốt. Lại có thể nguyền rủa người trong nhà đi bệnh viện thăm bệnh. Đầu năm nay, bệnh viện chắc cũng là phần lớn người cũng đặc biệt không muốn đi địa phương. Dẫu sao, đi bệnh viện thì đồng nghĩa với bị bệnh. Ai nguyện ý, sẽ không có người nguyện ý. Tốt lắm, Ngô Đại Sư cũng chính là thuận miệng xách một câu. Ngươi làm gì như thế kích động à? Lâm Nguyệt Giao cũng là giờ khóc giờ cười. Cái này Ngô lão vậy thật sự là ngay thẳng. Lời này đối với rất phần lớn người mà nói. Đều là nguyền rủa, cũng không thể tùy tiện nói càn. Cái này, ta cũng là thuận miệng nói. Các ngươi bỏ qua cho ha ha. Ngô Trạch Thành cũng đã rõ ràng. Mình lời kia là có kỳ nghĩa. Vội vàng xin lỗi liền một câu. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không làm sao để ý. Đem danh thiếp thu vào. Ngô Trạch Thành lúc này mới cáo từ rời đi. Tốt lắm. Hiện tại Ngô lão đi. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần đứng tại chỗ không động. Nhắc nhở một câu. Ừ. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Diệp Trần gật đầu một cái, nói một câu, hai người cùng nhau về đến nhà. Diệp Trần nấu cơm, một nhà mấy người đang ăn cơm. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao là ở nhà cư trú rất thư thái. Hồn nhiên quên mất Lâm Thị Tông Tộc, cũng không có phải trở về ý. Ăn cơm, Diệp Trần mới vừa rửa chén xong, liền thấy Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trên ghế salon, một tay nện bả vai mình, tựa hồ rất mệt mỏi dáng vẻ. Diệp Trần cũng biết, mấy ngày nay muốn chuẩn bị tiệm mới. Lâm Nguyệt Giao áp lực rất lớn, công tác vậy rất nhiều, nhất định là có điểm chịu không nổi. Tới, người ngồi xong, ta cho người mát xa hả? Diệp Trần mở miệng nói, mát xa. Lâm Nguyệt Giao hơi ngoài ý muốn một tí, nhìn Diệp Trần, nói, người biết mát xa sao? Vậy hơi biết một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, người thử một chút thì biết. Lâm Nguyệt Giao vậy không có cự tuyệt, liền ngồi ở trên ghế salon, mặc cho Diệp Trần đứng ở phía sau, hai tay khoác lên nàng trên bả vai, nhẹ nhàng trước, bất chi bất giác, Lâm Nguyệt Giao liền cảm giác được Diệp Trần hai tay giống như là mang một cổ ma lực như nhau, để cho người cả người mang ấm áp nhiệt độ, ban đầu mệt mỏi và đau nhức cũng từ từ bị đuổi tản ra mở. Thoải mái, người thật sẽ mát xa à? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi một câu. Lại nghĩ tới trước Ngô Đại Sư nói, người thật chẳng lẽ và cái nào danh y học qua y thuật sao? Không có, ta là tự học, mình học được. Diệp Trần thuận miệng cười một tiếng, người như thế mệt mỏi, muốn ngâm cái chân, chờ ta một tí. Nói xong, hắn liền đến trong phòng bếp, ngã nước ấm, đặt ở Lâm Nguyệt Giao bên chân, đưa tay đi ngay cởi Lâm Nguyệt Giao giày. Làm gì vậy chứ? Diệp Trần tay vừa đụng đến Lâm Nguyệt Giao cổ chân, người sau liền theo bản năng rụt trở về, nghiêm túc hỏi, cho ngươi ngâm chân à? Ngươi ngâm chân không cởi giày. Diệp Trần một hồi không nói, mình cô vợ này nên không phải ngu đi, cũng đang suy nghĩ gì đấy, ta rửa chân cho ngươi, thuận tiện cho ngươi mát xa một tí chân, đây đối với chậm tách ra ngươi mệt nhọc có chỗ tốt, cho ta mát xa chân. Vậy chẳng phải là muốn lấy tay chạm được. Lâm Nguyệt Giao một hồi do dự. Chân của con gái cũng là tương đối trọng yếu vị trí. Cái này, như vậy được không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteruy.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.